tôi cùng nhà giàu số 1 chói tơ hồng. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê lấy lại bình tĩnh, cố gắng nhẹ giọng lại, mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, chờ con về nhà rồi mình nói tiếp. Sau khi Trình Lê cúp điện thoại, Ký Thức mới nói. Kỳ thực cũng không phải là hết cách, gì cơ, hệ thống tương ứng với thực tế, không kết nối được hệ thống thì chúng ta có thể đến trực tiếp xem có vấn đề gì không, nếu vấn đề được giải quyết, hệ thống sẽ tự động nối lại tơ hồng. Thật sự có thể chứ? Trình Lê thấy được một chút hy vọng. Có thể, nếu hai người được kết nối bởi sợi dây tam thế nhân duyên thì nghĩa là duyên phận giữa họ rất sâu đậm, sẽ không thể dễ dàng tan vỡ như vậy. Chúng ta đến nhà cô nhìn xem. Kỳ Thức đứng lên, tạm thời trước không bóp chết hắn, lưu trữ hắn liền tơ hồng. Trình Lê vội vàng đuổi kịp, Kỳ Thức mang theo Trình Lê cùng nhau xuống lầu, gọi tới tài xế, làm Trình Lê báo nhà nàng địa chỉ. Trình Lê gia trụ thật sự xa, xe khai nửa ngày, mới đến một cái cũ xưa tiểu khu tuổi tác khẳng định so Trình Lê lớn hơn, nói không chừng so nàng ba mẹ còn đại. Kỳ Thức may bách khai không đi vào, ngừng ở bên ngoài. Siêu xe giống như xông vào dị thế giới dị loại, đi ngang qua người đều nhìn chằm chằm xem cái không ngừng. Trình Lê ra ở một tràng kiểu cũ nhiều tầng, hàng hiên u ám, khí vị phức tạp, nơi nơi đều dán đầy tiểu quảng cáo, phun tu cống thoát nước bán phòng ở số điện thoại. Trình Lê mang theo Ký Thức vòng qua hàng hiên loạn đôi đồ vật, nghĩ thầm, nhà giàu số một đại nhân, ta nhưng không tính toán làm ngươi chịu loại này ủy khuất, ai làm ngươi không thể không tới đâu, ngươi liền chịu đựng đi. Kỳ Thức đi theo Trình Lê bên cạnh, nương chuyển biến cửa sổ quang nhìn Trình Lê liếc mắt một cái. Nàng dẫn người tới loại địa phương này, hoàn toàn không có bất luận cái gì co quắp cùng xấu hổ, bằng phẳng, còn mang theo điểm quật cường. Thượng đến đỉnh lâu, Trình Lê gõ gõ một hộ nhà cửa sắt, bên trong cửa mở. Trong môn là cái dung mạo tú mỹ nữ nhân, nhìn qua như là chỉ có hơn 30 tuổi, cùng hỗn độn hoàn cảnh không hợp nhau, đôi mắt hồng toàn bộ, thấy Trình Lê, lập tức khóc thành tiếng. Trình Lê gấp đem cửa mở ra, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, vỗ nàng bối nhẹ giọng an ủi. Mẹ, không khóc, không có việc gì. Kỳ Thức nghĩ thầm, đây là nàng mẹ, chính là xem các nàng hai cái tứ chi động tác càng như là tỉ muội. Trình Lê là tỉ tỉ, bên trong chính là phòng, cửa một tiểu khối địa phương quyền làm phòng bếp, đen như mực khói lửa mịt mù. Trong phòng phóng trương giường đôi cùng bàn ăn liền không sai biệt lắm đầy, không có gì gia cụ, một chồng lại một chồng đồ vật đều dựa vào tường đôi. Trình mẹ khóc đủ rồi, mới thấy nữ nhi phía sau đi theo cái nam nhân. Đây là Kỳ tổng, ta lão bản. Trình Lê giải thích, ta hôm nay mới vừa ký một nhà công ty, cái này trong chốc lát lại nói. Ba làm sao vậy? Trình mẹ thật vất vả chờ tới Trình Lê, giống như thấy được cứu tinh, cũng liền không lại lo lắng Kỳ Thức. Hắn hôm nay hạ ca đêm sau không về nhà, ta cho hắn gọi di động, như thế nào đều đánh không thông, phát tin tức cũng không trở về. Trình Lê hoảng sợ, này nơi nào là xuất quỹ? Ba là bị người mang đi đi, chẳng lẽ những cái đó khoản tiền cho vay công ty người lại toát ra tới tìm phiền toái. Mỗi tháng không phải đều đúng hạn còn tiền sao, ta bắt đầu cũng như vậy tưởng, sau lại liền nhận được ngươi ba ba điện thoại, chính là không phải ngươi ba, là cái kia Tần Lam. Trình mẹ khóc thành tiếng, cùng Trình Lê khiếu nại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói nàng đã cùng ngươi ba thương lượng hảo, thế chúng ta đem nợ đều còn, ngươi ba muốn cùng nàng ở bên nhau. Trình Lê mặc, cái này Tần Lam cùng Trình ba Trình mẹ tuổi trẻ khi liền nhận thức. Nữ cường nhân tính cách hiện tại là một nhà buôn bán bên ngoài công ty lão bản, vẫn luôn đều đối Trình ba rất có điểm ý tứ, chính là Trình ba không quá phản ứng nàng. Ta đi tra xét cha ngươi ba tài khoản ngân hàng, nàng thật đúng là chuyển tiến vào hơn 400 vạn. Trình mẹ thút tha thút thít nức nở. Sau đó ngươi ba lại cho ta phát tới mấy cái tin tức nói về sau muốn cùng nàng ở bên nhau, ta không tin, kết quả hắn trực tiếp đã phát điều giọng nói lại đây, liền một câu, về sau đừng lại đến tìm ta. Chấm, Trình Lê một chút vỗ Trình mẹ, Trình Lê đương nhiên không cho rằng Trình ba sẽ xuất quỹ. So với xuất quỹ, mặt khác một loại khả năng tính đại đến quá nhiều, chẳng lẽ ba ba vì trả nợ, không liên lụy Trình Lê cùng Trình mẹ, đem chính mình bán cho kia nữ nhân. Trình mẹ ngây thơ hồn nhiên, tiểu hài tử tính tình, nói ly hôn, liền thật sự tính toán ly hôn. Trên giường quán một đống lớn đồ vật, nàng đang ở đóng gói, chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Trình mẹ nhà mẹ đẻ cách nơi này hơn 1000 cây em, nàng vừa đi Trình ba lại không biết tung tích, cái này ra lập tức liền phải tán. Trình Lê định thần, mẹ cữu từ nhà ta xảy ra chuyện lúc sau, liền không qua lý chúng ta, ngươi đột nhiên phải về nhà mẹ đẻ đi trụ, không phải làm bà ngoại khó xử sao? Trình mẹ đúng lý hợp tình, người biểu ca hôn phòng đầu phó là chúng ta phó, người mợ công tác cũng là chúng ta nhờ người tìm, ta trở về trụ 2 ngày làm sao vậy? Trình Lê nhàn nhạt nói, Loại chuyện này, bọn họ đã sớm đã quên. Trình mẹ ngẫm lại xác thật là như vậy, hồi sự tức khắc héo. Trình Lê ổn định Trình mẹ, lại lấy ra chính mình di động bát Trình ba điện thoại, không có người tiếp. Kỳ thức bỗng nhiên nói, đem ngươi ba số di động cho ta. Chấm, Trình Lê cho hắn số di động, Kỳ thức đi ra ngoài gọi điện thoại, không 5 phút liền tiến vào nói. Tìm được ngươi ba ba ở đâu, chúng ta đi. Hắn đại khái nghĩ cách định vị di động. Kỳ thức mang theo Trình Lê cùng Trình mẹ, làm tài xế đem xe chạy đến đế đô vùng ngoại ô một mảnh viên khu. Nơi này có không ít buôn bán bên ngoài công ty tụ tập, Kỳ thức làm xe ngừng ở một tràng tiểu lâu trước. Trình mẹ vừa thấy bên ngoài quải thẻ bài liền biết đáng tin cậy. Đây là Tần Lam khai buôn bán bên ngoài công ty. Kỳ thức vào cửa còn chưa đi đến trước đài, liền có vài cá nhân nghênh lại đây, hiển nhiên là đợi đã nửa ngày. Không có Trình Lê trong tưởng tượng tìm tới môn tới đoạt người cảnh tượng, Tần Lam công ty người thái độ khách khí, đi theo Kỳ thức mặt sau, kinh sợ. Kỳ thức thuận miệng giải thích, ta làm bí thư hẹn Tần Lam, nói có việc muốn tìm nàng nói. Tần Lam chẳng qua khai ra nho nhỏ buôn bán bên ngoài công ty, cùng Bravo loại này cự vô bá hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Kỳ thức muốn ước người, đại khái vô luận nàng ở vội cái gì, đều sẽ lập tức không ra thời gian tới. Vài người thẳng thượng Tần Lam văn phòng, Tần Lam thu được tin tức đã bước nhanh từ bên trong đón ra tới. Là cái khôn khéo giỏi giang nữ nhân, cùng Trình mẹ hoàn toàn là hai loại hình. Tần Lam thấy Kỳ thức phía sau đi theo Trình mẹ cùng Trình Lê, nguyên bản nét mặt tỏa sáng mặt xoát địa một chút trắng cái hoàn toàn. Người đâu, Kỳ thức không cùng nàng vô nghĩa, Tần Lam sắc mặt thảm đạm, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thức thẳng đi vào nàng văn phòng, dạo qua một vòng, tìm được phòng trong môn, đẩy đẩy cửa bắt tay, đẩy bất động. Kỳ thức quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Lam biểu tình, liền biết người ở bên trong, cũng không làm nàng mở cửa, mà là lui ra phía sau một bước, để chân một đá. Một tiếng vang lớn, môn theo tiếng mà khai. Tần Lam văn phòng trang hoàng thổ hào, gỗ đặc môn lại trọng lại hậu, cư nhiên bị Kỳ thức tùy tiện một chân liền mở ra. Trình ba quả nhiên ở bên trong, tay chân đều cột lấy. Trình ba tuy rằng hơn 40 tuổi người, vẫn cứ là soái đại thúc một quả, vừa thấy liền biết tuổi trẻ khi khẳng định mê đảo quá lớn phiếu nữ sinh. Trình Lê chạy nhanh vọt vào đi, giúp Trình ba đem dây thừng buông ra. Kỳ thức xem hắn không có gì trở ngại, mới lạnh như băng truyền hướng Tần Lam. Muốn tìm cái chết, lần sau cứ việc lại đến. Tuy rằng chung quanh tất cả đều là Tần Lam người, lại không ai dám động, trơ mắt mà nhìn Kỳ thức bọn họ đem người mang đi. Trở lại Kỳ thức trên xe, Trình mẹ mới hỏi Trình ba. Người như thế nào sẽ cho ta phát về sau đừng lại đến tìm ta? Chấm chấm, đương nhiên không phải nói với ngươi. Trình ba hoạt động thủ đoạn, câu nói kia là ta đối nàng nói, bị nàng lục xuống dưới. Trình mẹ thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là đánh hơn 400 vạn đến tài khoản. Kỳ thức đem ghế sau nhường cho bọn họ một nhà ba người, lúc này ở phó giá tiếp lời. Kia số tiền không cần còn coi như cho nàng một cái giáo huấn, không còn nàng cũng không dám như thế nào. Trình mẹ lập tức nói, chúng ta mới không cần nàng tiền dơ bẩn, một lát liền cho nàng đánh trở về. Trình Lê tâm lại giật giật, nếu đem Tần Lam kia số tiền lưu lại, liền không cần cùng Kỳ thức thiêm bán mình khế, cũng không cần dự chi 10 năm tiền lương. Chính là lấy kia nữ nhân tiền, Trình mẹ khẳng định sẽ không vui. Trình Lê trấn an mà vỗ vỗ Trình mẹ cánh tay, chúng ta không cần nàng tiền, kỳ thật ta đã lộng tới tiền. Trình Lê đem chính mình ở Bravo ký hợp đồng, dự chi tiền lương sự cùng Trình ba Trình mẹ nói. Trình mẹ tâm tính đơn thuần, cẩn thận hỏi, trừ bỏ ký hợp đồng thời gian trường một chút cũng không có cái gì kỳ quái phụ ra điều khoản, vui vẻ đến không được. Trình ba nhìn trước tòa Kỳ thức bóng dáng, không nói gì. Kỳ thức đem Trình ba Trình mẹ đưa đến dưới lầu, mới lại mang theo Trình Lê lên xe hồi công ty. Trình ba tìm được rồi, thiếu nợ cũng có rơi xuống, Trình mẹ tâm tình trước nay chưa từng có mà vui sướng, nhìn xử đi xe thọc Trình ba. Đây là chúng ta tương lai con rể sao, lớn lên thật không sai. Trình ba không có trả lời, chỉ nói, người trước lên lầu, vừa rồi cột lấy buồn nửa ngày ta ở dưới lầu hít thở không khí liền đi lên. Trình mẹ từ trước đến nay nghe lão công nói, vui dạo rực lên lầu đi. Trình ba chờ nàng đi rồi, mới một người ra tiểu khu, đi đến ven đường dừng lại một chiếc xa tiền. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống một cái phùng, chuyện tiên hiệp hay, Trình ba đối bên trong người ta nói, Kỳ thức rốt cuộc tới, bên trong người ừ một tiếng, thanh âm mang theo ý cười. Ta thấy, trò hay muốn mở màn, Trình ba có điểm do dự, bồi thêm một câu, chính là Lê, bên trong người cười nói, yên tâm, nhà ngươi kia đóa tiểu hoa không có việc gì. Ngươi chẳng lẽ không tin Kỳ thức nhân phẩm, Cùng ký thức cùng nhau hồi công ty trên đường, Trình Lê chán đến chết, click mở di động, liền thấy một đống lớn đàn tin tức. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vừa mới Ngô giám đốc kéo Trình Lê bỏ thêm một đống bravo lớn lớn bé bé công tác đàn. Công ty hành chính đại trong đàn cương nhiên đang ở liêu Trình Lê. Đại trong đàn người không ít, Ngô giám đốc vội vàng kéo người tiến vào sau cũng không giới thiệu, soát đến quá nhanh, không ai ý thức được Trình Lê đã vào được. Bravo người trẻ tuổi nhiều, xí nghiệp văn hóa thiên rộng thùng thình, trong đàn nói chuyện liền tương đối tùy ý, hôm nay chúng ta bên này có cái mới tới đưa tin mỹ nữ ta cũng thấy. Cái nào bộ môn, không biết, lộ vẻ mặt liền không biết đi đâu, tuổi giống như không lớn, mới vừa tốt nghiệp đi, hình như là S đại tài nữ, S đại mỹ nữ từ trước đến nay nhiều. Một đám nam đều ở khen Trình Lê xinh đẹp, có người khó chịu, các ngươi thấy trên người nàng xuyên kia kiện trang phục không có. Một cái kêu, tím thương không ở tuyến, nói, theo sát một cái rất có nội hàm mỉm cười biểu tình. Trình Lê có điểm buồn bực, thật sự có người như vậy nhỉ, ở công ty trong đàn nói như vậy tân đồng sự. Vẫn là tay run phát sai địa phương, nhưng là ngay sau đó, cơ nhiên có một người khác cũng theo cái mỉm cười biểu tình. Trình Lê không có tiếp tục đi xuống xem, đem điện thoại trực tiếp ấn hắc. Kỳ thức tài thính mắt tinh, liếc mắt một cái liền thấy Trình Lê trên màn hình nói. Nhóm chat công ty, kỳ thức hỏi, tôi mới tới nên bọn họ có chút tò mò. Trình Lê không nghĩ nhiều thuận miệng đáp lại anh, kỳ thức lấy điện thoại ra, bấm vào nhóm chat hành chính của công ty. Thành lập nhóm lâu như vậy, ông chủ cũng chưa từng xuất hiện trong nhóm lần nào, lần này lại đột nhiên phá lệ hiện hình. Đó là một voice chat tầm vài giây. Voice chat trong nhóm là đặc quyền chỉ các sếp trong công ty mới được sử dụng, cho nên ai cũng chú ý lắng nghe giọng nói ấy. Giọng nói của kỳ thức lạnh lùng truyền đến, chỉ có 4 chữ. Trang phục gì vậy, cách trương?